Hổ tế, chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78 Dương Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn quét qua Lý Thần Chiến một cái, lạnh giọng nói, Lý Thần Chiến, bây giờ anh đúng thật là có uy phong lớn. Cảm thụ được sự tức giận của Dương Tiêu, mồ hôi lạnh trên trán Lý Thần Chiến rơi là tả xuống dưới. Người khác không rõ sự đáng sợ của Dương Tiêu nhưng anh ta rất hiểu rõ. Mấy năm trước anh ta ở châu Phi làm lính đánh thuê, gặp đánh bất ngờ toàn quân bị diệt sạch. Dương Tiêu mạo hiểm mưa bom bão đạn, không chỉ có cứu anh ta còn khiến mấy trăm tên địch toàn diệt. Máu tươi nhuộm đỏ thi thể trắng như tuyết, một màn đó khiến Lý Thần Chiến suốt đời khó quên. Mạng của anh ta là do Dương Tiêu cho, dù hai người đã 5 năm chưa từng chạm mặt nhưng thân thủ đáng sợ của Dương Tiêu vẫn khiến lòng Lý Thần Chiến sợ hãi như cũ. Không dám, không dám. Lý Thần Chiến nuốt nước miếng, sợ hãi đáp lại. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu gật đầu. Lúc trước cứu Lý Thần Chiến vì anh nhìn trúng tiềm lực phi phàm của anh ta. Hai người 5 năm không gặp, bây giờ Lý Thần Chiến đã trở thành một người có địa vị cao, oai phong ở mảnh đất màu xám của thành phố Trung Nguyên, bị người khác kiềm chế, cảm giác này chắc chắn không hề dễ chịu. Bởi vậy, Dương Tiêu cần phải khiến Lý Thần Chiến sợ hãi. Đứng lên đi, Dương Tiêu mở miệng nói. Anh cũng không muốn tiếp tục đè nặng Lý Thần Chiến. Dù sao thực lực của anh bây giờ chỉ khôi phục một ít, vẫn chưa trở lại thời đỉnh cao. Nếu chọc giận Lý Thần Chiến tất nhiên sẽ bị anh ta phản công. Tuy rằng anh không sợ Lý Thần Chiến nhưng bây giờ chưa muốn xé rách ra mặt. Từ lúc bắt đầu, Dương Tiêu đã biết Lý Thần Chiến là một người có dã tâm rất lớn. Nóng nảy ép Lý Thần Chiến, ai cũng không thể đảm bảo người này sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Nhưng mà Dương Tiêu có thể xác định được chút, chỉ cần có đủ thực lực khiến Lý Thần Chiến sợ hãi, người này tuyệt đối sẽ trở thành phụ tá đắc lực của anh. Vâng, Lý Thần Chiến tôn kính đứng lên từ trên mặt đất. Lý Thần Chiến liếc mắt quét qua thanh niên khinh nhờn Dương Tiêu, phát tay quát to. Dám khinh nhờn điện hạ, thật là chán sống rồi. Đưa thằng nhãi này kéo xuống cho tôi, chặt đứt cánh tay phải, đào ra hai mắt quăng ra ngoài, có mắt không tròng, giữ lại làm gì. Vâng, hai gã người bảo vệ bên cạnh Lý Thần Chiến trầm giọng nói. Không, không cần, hồn tên thanh niên này bay ra, chỉ tiếc gã ta đắc tội người không nên đắc tội, giờ có kêu rên cũng không làm được gì. Đại ca cứu im. Việc sống chết trước mắt, tên thanh niên này khẩn cầu nhìn về phía Dương Tiêu. Gã ta biết bây giờ người có thể cứu gã ta chỉ có Dương Tiêu. Dương Tiêu tất nhiên tức giận nhưng không đến mức tàn nhẫn như vậy, anh vẫy vẫy tay. Thôi, không cần thiết làm chuyện này quá tuyệt tình, Lý Thần Chiến gật đầu nói. Vâng, tất cả nghe theo điện hạ, đưa thằng nhãi không có mắt này đánh một trận cho tôi, trục xuất khỏi bang răng cá mập. Giải quyết xong chuyện nhỏ này, dưới sự dẫn dắt của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu đi đến một văn phòng xa hoa. Trước khi tiến vào căn phòng, Lý Thần Chiến cố ý phân phó tùy tùng tùy thân không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Lý Thần Chiến vô cùng rõ ràng, Dương Tiêu ẩn nấp 5 năm sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Bây giờ tìm đến cửa tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Đi vào trong phòng, Lý Thần Chiến tôn kính rót một ly trà kính sợ nói. Điện hạ, không biết đã xảy ra chuyện trọng đại gì. Góc truyện audio.com, Dương Tiêu nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, trời xanh lá ngọc trà Vương Mao Tiêm Tín Dương quả thật không tồi. Nghe được lời này của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đứng ở trước mặt Dương Tiêu, sắc mặt càng thêm tôn kính. Anh ta thở cũng không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Dương Tiêu phẩm trà. Dương Tiêu âm thầm quan sát Lý Thần Chiến, anh liếc mắt nhìn quét qua bố cục căn phòng, sau khi xác định không có bất kỳ sự uy hiếp nào, lúc này Dương Tiêu mới thả lỏng cảnh giác. Không phải Dương Tiêu quá mức cẩn thận mà người đi ở bờ sông, sao không ướt giày. Hơn nữa, anh và Lý Thần Chiến đã 5 năm không gặp. Một màn vừa rồi Lý Thần Chiến giả vờ hay chân tình thật lòng ai cũng không biết được. Đừng quên, ở trong xã hội coi trọng vật chất này, anh chị em sẽ trở mặt thành thù, càng đừng nói đến nhân vật phong vân ở mảnh đất màu xám, có dã tâm cực lớn như Lý Thần Chiến. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một chuyện. Dương Tiêu nói nhỏ, mời điện hạ nói, thuộc hạ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không từ chối mà nhất định vì điện hạ hoàn thành. Lý Thần Chiến vội vàng nói, lúc này, Lý Thần Chiến không rõ Dương Tiêu hư thật. Năm đó, sự đáng sợ của Dương Tiêu đã tạo nên sự sợ hãi tột độ cho Lý Thần Chiến. Anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị Dương Tiêu vô tình giết. Không thể không thừa nhận Dương Tiêu lo lắng là chính xác. Lý Thần Chiến vô câu vô thúc 5 năm, bây giờ là nhân vật lớn có tiếng tăm của mảnh đất màu xám ở thành phố Trung Nguyên, đột nhiên bị kiềm chế, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Cách chương.